Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, 6. Thu nạp quần áo dùng chân không áp xúc túi. Đồ vật cất vào đi lúc sau. Có thể dùng cùng loại cổ vũ ống đồ vật tiến hành hút không khí. Như vậy xóa tung quần áo liền sẽ toàn bộ áp xúc thành nhỏ nhất thể tích. Không chiếm quá nhiều không gian. Ngoạn ý nhi này Diệp Tự năm đó đi vào đại học thời điểm mua quá một ít. Thành công làm dương hành lý trang hạ càng nhiều đồ vật. Bất quá sau lại liền vô dụng qua, nhưng xác thật khá tốt dùng. Nếu ở nhà nói, có thể đem mùa đông xuyên áo bông áp xúc một chút. Liền sẽ không tới rồi mùa hè đều bá chiếm tủ quần áo chỉ có không gian. Biết đồ vật lúc sau, Diệp Tự liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá che giấu manh mối nói cho hắn. Thứ này là có hồng nhạt anh đào hoa văn. Thu nạp túi vốn dĩ liền có các loại kiểu dáng. Không biết màu sắc và hoa văn bất đồng hay không sẽ ảnh hưởng thông quan. Hắn vẫn là đến tiếp tục sưu tập manh mối. Anh đào hoa văn vốn dĩ liền thường thấy. Vạn nhất vài khoản đều có cái này hoa văn. Hắn liền luống cuống. Cây đậu khu đủ loại cây đậu đều có. Thậm chí còn có một ít dược dùng tài liệu. Tỉ như phục linh, bách hợp, hạt sen. Bất quá loại này vật phẩm tương đối thiếu. Là dùng loại nhỏ ô vuông trang. Tìm kiếm lên thực mau. Chủ yếu vẫn là kia chiếm địa diện tích 2-3 mét vuông đậu đỏ đậu xanh đậu nành. Còn có tìm đâu, mấy người tìm kiếm nửa ngày. Cũng chỉ tìm xong rồi đậu xanh. Lúc này Trương Tấn đã tìm xong chính mình khu vực. Phát hiện bọn họ ở dưới lầu. Dứt khoát từ thang cuốn xuống dưới. Các ngươi đang làm gì? Trương Tấn có chút không cao hứng. Bọn họ cư nhiên đều không đợi chờ hắn. Liền trực tiếp bắt đầu tìm money. Cái này làm cho Trương Tấn có một loại bọn họ 4 người kết tiểu. Đoàn thể. Cộng hắn cùng nhau giao lưu manh mối cảm giác. Xem ngươi vẫn luôn không có tới. Chúng ta liền nghĩ dứt khoát cùng nhau xuống dưới tìm xem cây đậu có hay không manh mối. Đáng tiếc không tìm được. Diêu Tử Tấn gãi gãi đầu. Một bộ ngốc tiểu hỏa bộ dáng. Trương Tấn không quá tin hắn lý do thoái thác. Đang muốn nói cái gì? Diệp Tự đột nhiên nhảy ra một cái manh mối điều. Cái này là của ai? Cùng ta đồ án không giống nhau. Hắn tùy tiện mà đem manh mối điều lấy ra tới chia sẻ. Đảo có vẻ bọn họ 4 người này tiểu đoàn thể xác thật phi thường phúc hậu không tàng tư. Trương Tấn ngượng ngùng mà nhắm lại vừa mới chuẩn bị nói điểm gì đó miệng. Đẩy ra Châu Tư thò qua tới nhìn thoáng qua. Không phải ta, hắn lão đại không cao hứng mà nói. Là của ta, Diêu Tử Tấn kinh hỉ không thôi. Diệp Tự lập tức đưa cho hắn. Đảo cũng không nói cái gì trao đổi điều kiện. Nếu là đại gia cùng nhau động thủ tìm. Vậy xem như đoàn đội tài sản. Tự nhiên muốn miễn phí đưa cho yêu cầu người. Diêu Tử Tấn cũng rốt cuộc có manh mối điều. Hắn phía trước một chương thuộc về chính mình manh mối đều không có. Bất quá hắn trong tay nhưng thật ra có 2 chương Trương Tấn cùng Thẩm San San. Nhưng hắn tựa hồ không có muốn xuất ra tới trao đổi ý tứ. Trước nói ra người tổng hội có vẻ thế nhược một ít. Đối mặt Trương Tấn loại người này, không thể cho hắn chiếm tiện nghi cơ hội. Bởi vì Trương Tấn đã đến, đại gia bị đánh gãy tìm kiếm tiết tấu. Nhưng đậu đỏ đã bị phiên một bộ phận. Vẫn là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phiên xong mới hảo. Cho nên Diệp Tự bọn họ cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục phiên. Trương Tấn vẫn như cũ sợ bọn họ tư tàng. Nghĩ nghĩ, chủ động đưa ra muốn hỗ trợ. Sau đó cũng không đợi người khác nói cái gì. Duỗi tay liền hướng cây đậu đôi sờ. Mọi người trầm mặc một chút, cũng chưa nói cái gì. Tuy rằng trực tiếp thượng thủ sờ cây đậu cái này hành vi không tốt lắm. Nhưng nghiêm khắc tới nói cũng không tính cái gì. Rốt cuộc cây đậu khu cũng không có giống mễ đôi giống nhau lập thẻ bài nói không cần dùng tay sờ. Chỉ là tốt nhất vẫn là đừng như vậy thôi. Trên tay vi khuẩn quá nhiều. Ngược lại là tân nhân Thẩm San San. Xem tất cả mọi người đều dùng bao ni lông ôm tay. Bảo hiểm khởi kiến. Nàng cũng xé một cái túi. Không có trực tiếp thượng thủ. Sợ trực tiếp như vậy chạm vào cây đậu sẽ khiến cho cái gì không tốt hậu quả. Tuy rằng nàng phía trước không có trải qua quá phó bản. Cũng không biết hệ thống 33 thích người văn minh. Nhưng không chịu nổi nàng cơ linh. Người khác làm như vậy, nàng liền sẽ học. Thâm niên giả tổng so nàng hiểu nhiều. Có thể làm nàng thiếu đi điểm đường vòng. Đem mấy cái cây đậu đôi đều tìm xong lúc sau. Thời gian đã tới rồi 1:30. Trương Tấn phi thường không cao hứng. Bởi vì không tìm được đệ nhị trương manh mối điều. Bạch làm hắn đói bụng lâu như vậy không ăn cái gì. Vốn dĩ hắn là tính toán tập hợp lúc sau lập tức đi ăn cơm. Nhưng là những người khác đều ở cao hứng. Không vui bỏ dở nửa chừng. Cho nên không ai nghe hắn. Hắn lại sợ bọn họ liên hợp lại tàng hắn manh mối điều. Cũng chỉ có thể liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm. Không thể tránh ra. Được rồi đi. Trương Tấn không kiên nhẫn mà nói. Dư lại phục linh gì đó. Đợi chút lại đến tìm đi. Chúng ta ăn trước điểm đồ vật. Thẩm San San cũng đã sớm đói bụng. Nàng vừa thấy đại gia trên mặt biểu tình có chút buông lỏng. Vội vàng chỉ siêu thị góc. Các ngươi xem bên kia. Ta vừa mới liền cảm thấy giống như có đồ ăn mùi hương. Theo xem qua đi phát hiện nơi đó có cái thiên môn. Trên cửa quải thẻ bài không biết viết cái gì. Quá xa ta thấy không rõ lắm ân y, đại gia theo xem qua đi. Phát hiện kia thẻ bài thượng viết chính là, nghỉ ngơi khu. Nghỉ ngơi khu, Trương Tấn trước mắt sáng ngời. Như vậy xem ra buổi tối không cần ở siêu thị ngủ dưới đất này, siêu thị không có trên giường đồ. Dùng triển lãm, trên giường vài món bộ đều là đóng gói đến hảo hảo. Nhiều lắm ở đóng gói ngoại dán một chương sơ đồ. Cho nên muốn tìm cái giường ngủ đều là hy vọng xa vời. Đại gia một lần cho rằng đến ngủ trên mặt đất. Đi, qua đi nhìn xem. Ta cũng cảm giác ta nghe thấy được đồ ăn hương vị. Tiền Vũ Đào đầu tàu gương mẫu chiều chỗ đó đi. Đến, mọi người vội vàng đuổi kịp. Đẩy ra nghỉ ngơi khu đại môn. Đồ ăn hương tức khắc ập vào trước mặt. Nơi này có 6 gian phòng. Bất quá là mấy mét vuông cực tiểu phòng đơn. Nhưng cũng hảo quá ngủ dưới đất. Ở nghỉ ngơi khu phía bên phải. Là dùng cơm khu. Nóng hầm hập mà đồ ăn liền bày biện ở giữ ấm trên đài. Chờ đợi người chơi lấy dùng. Có cơm ăn, Châu Tư trước mắt sáng ngời. Nàng mau chết đói, lúc này cũng không rảnh lo mặt khác. Vội vàng chạy tới thịnh cơm gắp đồ ăn. Hai huân một tố một canh. Mỗi giống nhau đều có 6 đĩa. Một người một phần, Diệp Tự lãnh phân lượng lớn nhất. Trừ bỏ Trương Tấn ở ngoài những người khác cũng không có ý kiến gì. Bọn họ cũng lo lắng cho mình ăn không hết lãng phí. Khiến cho cái gì nghiêm trọng hậu quả. Trương Tấn người này là thật sự thích hại người mà chẳng ích ta. Ngay cả đồ ăn không bắt được phân lượng lớn nhất hắn đều có thể khí một đốn. Hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái lúc sau. Bởi vì quá đói, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm ăn y vì tìm về mặt mũi. Thịnh cơm thời điểm hắn cầm 3 cái chén. Cấp chính mình thịnh tràn đầy tam đại chơi. Nhìn Diệp Tự trước mặt lẻ loi một chén nhỏ cơm. Đắc ý mà xem thường Diệp Tự một câu. Cùng nữ nhân dường như. Liền ăn như vậy điểm ăn y, Diệp Tự. Ngoặc kép, cơm chỗ nào có đồ ăn ăn ngon. Hắn vì cái gì muốn thịnh như vậy nhiều cơm. Lúc này đây đồ ăn đều là không quá ăn với cơm. Diệp Tự càng vui chuyên tâm dùng bữa. Kết quả cuối cùng đại gia ăn no thời điểm. Diệp Tự phát hiện Trương Tấn thịnh kia 3 chén cơm căn bản là không ăn xong. Miễn miễn cưỡng cưỡng ăn luôn 2 chén. Còn có một chén lưu tại nơi đó. Đồ ăn nhưng thật ra ăn sạch. Rốt cuộc hương vị cực hảo. Lúc này liền Thẩm San San đều nhìn không được. Đứng ở đám người mặt sau cùng nhỏ giọng phun tào một câu, ngu xuẩn. Diệp Tự rất tò mò người này là như thế nào sống đến bây giờ. Dựa theo hắn tìm đường chết tính cách, hẳn là rất sớm đã bị hệ thống ba ba thu mới đúng. Nhưng là thực mau Diệp Tự liền biết vì cái gì. Trương Tấn ăn không hết lúc sau. Hắn cũng không có thật sự liền như vậy đi rồi. Mà là không biết làm cái gì. Cầm chén còn thừa cơm lộng không có. Có thể là dùng cái gì đạo cụ đi. Bất quá loại này có thể đem ăn không hết cơm thừa xử lý rất đạo cụ. Thấy thế nào như thế nào dâu ria. Cũng chỉ có lão thích tìm đường chết lộng rất nhiều cơm ăn không hết người. Mới có thể yêu cầu nó. Trương Tấn kỳ thật vẫn là có điểm đầu óc. Hắn biết cây đậu bên kia dùng tay trực tiếp chạm đến cũng không sẽ khiến cho cái gì hậu quả. Cũng biết cơm thừa sẽ làm hắn xui xẻo. Cho nên ở có chuẩn bị dưới tình huống mới tìm đường chết. Hơn nữa một chút thức tỉnh giả nhóm ác thú vị. Hắn có thể hỗn quá 5 cái thế giới đảo cũng có vẻ bình thường lên. Thức tỉnh giả nhóm đều biết lão làm chuyện xấu liền tính gom đủ 10 cái thế giới cũng sẽ bị tẩy đi. Ký ức một lần nữa bắt đầu trò chơi. Cho nên khiến cho hắn tiếp tục kinh hồn táng đảm quá quan bái. So mỗi cái thế giới liền đều tẩy rất ký ức trọng tới tiền lời còn lớn hơn nữa một chút. Hơn nữa, đệ thập cái thế giới khiến cho hắn chết. Như vậy mỗi một vòng đều phải trải qua một lần liền quá 9 quan nhưng đệ thập quan kiếm củi 3. Năm thiêu 1 giờ, sự tình. Hệ thống 33 có thể kiếm không ít năng lượng đâu. Tất cả mọi người ăn xong lúc sau. Nghỉ ngơi khu đèn một diệt. Hệ thống nhắc nhở lại tới nữa. Dùng cơm kết thúc, thỉnh rời đi nghỉ ngơi khu. Ban đêm 10 giờ đến sáng sớm 7 giờ vì giấc ngủ thời gian. Có thể vào nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Đèn đều diệt, đãi ở chỗ này cũng rất dọa người. Diệp Tự là minh xác biết thế giới này không quỷ. Nhưng những người khác không biết. Chỉ là suy đoán mà thôi. Châu Tư cùng Thẩm San San đều có chút sợ hãi. Tổng cảm thấy sẽ có quỷ quái từ góc nhảy ra. Cho nên dẫn đầu về tới sáng ngời siêu thị. Những người khác cũng theo sát sau đó. Trước thương lượng từng cái ngọ an bài đi, Trương Tấn cau mày. Chúng ta là tiếp tục tìm kiếm lầu 2. Vẫn là tới lầu 1 tìm. Hồi lầu 2 đi thôi. Đại gia trao đổi vị trí lại tìm một lần. Đã miễn có lậu, ngày mai lại đến xem lầu 1. Hôm nay trước đem lầu 2 giải quyết, Diêu Tử Tấn đề nghị nói. Hắn là ở đây trừ bỏ chiêu tìm cùng Tiền Vũ Đào ở ngoài tư lịch sâu nhất một cái. Lời hắn nói vẫn là có điểm phân lượng. Ít nhất Trương Tấn liền nghe lọt được. Trương Tấn nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Vì thế thông qua cái này đề nghị, một lần nữa phân phối mọi người khu vực. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm. Khoảng cách 10 giờ còn có 8 giờ. Cũng đủ bọn họ đổi hai lần khu vực. Vậy như vậy, Diệp Lâu bọn họ đi Diêu Tử Tấn khu vực. Ta cùng San San đi Diệp Lâu khu vực. Diêu Tử Tấn các ngươi đi ta khu vực. Trương Tấn đánh nhịp sau khi quyết định. Đại gia không hề kéo dài. Trực tiếp bước lên đi lầu 2 thang cuốn. Phía trước Diệp Tự cho đại gia chia sẻ nhiệm vụ chi nhánh trò chơi ghép hình kích phát điểm tuy. Rằng ly thang cuốn khá xa. Nhưng là nếu quyết định từ cửa siêu thị bên kia đi tìm tới lời nói. Đi qua đi trên đường sẽ gặp phải cái này bầy biện ở lối đi nhỏ biên trò chơi ghép hình triển. Lã Mani hai đội người cùng Trương Tấn tách ra lúc sau. Đi vào nơi này, lập tức kích phát nhiệm vụ. Diệp Tự giúp bọn hắn nhìn chằm chằm một chút sao. Xác nhận mấy người động tác không bị Trương Tấn phát hiện. Một giây sau, tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ ra tới. Đại gia hướng Diệp Tự nói tạ. Lần thứ hai tản ra. Tiếp tục tiến hành tìm kiếm Mani tìm đồ vật thời điểm Diệp Tự liền suy nghĩ. Trương Tấn hẳn là có tìm được thuộc về người khác manh mối. Nhưng không rõ ràng lắm hắn là giấu ở nơi khác vẫn là chính mình mang ở trên người. Nếu mang trên người, lấy hắn tính cách phỏng chừng cũng không quá khả năng nguyện ý cùng người trao đổi. Mang theo không trao đổi loại này hành vi, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không tính làm chuyện xấu. Phỏng chừng hệ thống 33 cũng vô pháp nhúng tay. Diệp Tự đảo tình nguyện hắn là ẩn nấp rồi. Như vậy bọn họ còn có cơ hội có thể lộng tới tay. Liền ở Diệp Tự miên man suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, hắn thu được một cái hệ thống tin tức. Người chơi Trương Tấn tư tàng về ngươi một chương manh mối điều. Bởi vì này hành vi phạm quy, bị hắn giấu kín manh mối điều đem trực tiếp gửi đi cho ngươi. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đồng thời, đưa ngươi có được một chương Trương Tấn manh mối điều khi. Ngươi đem có một lần tiêu hủy quyền. Diệp Tự, Nga Khoát, còn có bực này chuyện tốt. Hết chương.